Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 22, một bộ phận đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng buổi chiều ấm áp chiếu xuống bàn ghế của quán cà phê ngoài trời. Khi Thời Na đến nơi, cô thấy cảnh sát Lý và Tiểu Trương đang ngồi trên ghế. Nhắm mắt, thư thái tựa lưng vào thành ghế. Ngồi đi, Thời Na chưa kịp lên tiếng. Cảnh sát Lý đã mở miệng. Cảnh sát Lý, anh tìm em có việc gì sao? Ừ, người em muốn gặp đã đến rồi. Ngồi đợi 2 phút đi. Khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh của cảnh sát Lý dưới ánh nắng trở nên dịu dàng hơn. Toát lên vẻ lười biếng khó tả. Vâng, Thời Na nghe vậy, ánh mắt đầy biết ơn nhìn cảnh sát Lý. Nhìn một lúc lại không nhịn được nhìn thêm vài lần nữa. Dù trước đây cô đã thấy cảnh sát Lý đẹp trai, nhưng không ngờ trong trạng thái này, anh còn đẹp đến mức khó tin. Bạn Thời Na, đội trưởng nhà tôi đẹp trai lắm đúng không? Tiểu Trương khẽ cười, đôi mắt đầy vẻ tự hào. Nhìn đi, đội trưởng nhà tôi là đẹp trai nhất. Kiểu đẹp trai ai cũng mê. Ừ, đẹp trai, Thời Na không nhịn được khen ngợi. Đôi mắt trong veo tràn ngập sự ngưỡng mộ. Bạn Thời Na, bạn rất có con mắt tinh tường đấy. Tiểu Trương không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Cái tên Lục Ngô kia không biết thưởng thức. Cứ nói đội trưởng nhà tôi không đẹp trai bằng hắn. Nghe xem đó là lời người ta nói sao. Giống bạn vậy, Thời Na cười. Ánh mắt nhìn cảnh sát Lý lúc này mới ngượng ngùng thu lại. Nhưng bị khen trực tiếp mà vẫn không có phản ứng gì. Người này quả thật rất điềm tĩnh. Tiểu Trương, cậu lại lừa gạt cô bé rồi phải không? Giọng nói đầy thất vọng của Lục Ngô vang lên. Sau đó một bóng đen đổ xuống bàn. Nè, không biết cậu có thích ăn không? Một phần tráng miệng đặt trước mặt Thời Na. Bánh matcha mút dưới ánh nắng trông rất tươi mát và hấp dẫn. Cảm ơn, Thời Na lịch sự nhìn lên. Thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai. Đeo kính râm che khuất nửa khuôn mặt. Nhưng phần lộ ra vẫn rất đẹp. Ngay cả làn da cũng mịn màng đến khó tin. Thời Na thậm chí đoán rằng khuôn mặt dưới kính râm có lẽ thật sự sánh ngang với cảnh sát Lý. Có phải cậu thấy tôi đẹp trai hơn khúc gỗ kia không? Lục Ngô thách thức nhìn Tiểu Trương. Tên này đúng là đầu óc chậm chạp. Đôi mắt cũng không tốt. Rõ ràng mình mới là đẹp trai nhất. Cái khuôn mặt lạnh lùng kia có gì hay ho chứ? Thật lòng mà nói thì không nhìn ra. Thời Na cầm thìa tự ăn. Phải nói là món mousse này rất ngon. Tươi mát mà không ngọt quá. Lục Ngô nghe vậy hơi ngẩn người. Sau đó đẩy kính lên. Khẽ cười. Tiểu Trương thấy chưa? Có người dù bị che khuất nhan sắc tuyệt trần. Vẫn có thể khiến người khác nhận ra ngay lập tức. Đây chính là khoảng cách. Ý cô ấy hình như không phải vậy đâu nhỉ. Tiểu Trương cảm thấy mình không hiểu nhầm. Ý của Thời Na là không thấy Lục Ngô đẹp trai hơn cảnh sát Lý chỗ nào. Tên kia chẳng lẽ hiểu theo nghĩa đen. Ngây thơ cho rằng Thời Na nói kính râm che mặt nên không nhìn ra. Ha, chính là ý đó. Lục Ngô kiên quyết. Thời Na cúi đầu. Cô chỉ nói một câu xã giao. Ai ngờ lại tiếp tục châm ngòi cho chủ đề này. Lập tức cúi đầu thấp hơn. Ăn càng ngon miệng hơn. Yên lặng, cảnh sát Lý mở mắt. Ánh mắt sắc bén nhẹ nhàng đặt lên hai người. Cuộc chiến sắp bùng nổ lập tức im bặt. Quả nhiên chỗ nào có Lục Ngô là ồn ào. Còn kéo theo cả thuộc hạ của mình đi theo. Phiền phức, có gì nói nhanh đi. Cảnh sát Lý nói xong lại nhắm mắt. Tỏ ra không quan tâm đến chuyện tiếp theo. Ngược lại, Lục Ngô vừa còn cười đùa giờ đã trở nên nghiêm túc. Bạn nhỏ, nhìn tôi có đẹp trai không? Đột nhiên, Lục Ngô tháo kính ra trước mặt Thời Na. Dưới kính là một đôi mắt đỏ ngầu. Không có chút lòng trắng nào. Màu đỏ như muốn phun ra từ hốc mắt. Chỉ trong chốc lát, Thời Na cảm thấy ánh nắng xung quanh. Mọi thứ dường như biến mất. Chỉ còn lại một thế giới màu đỏ. Trong thế giới này không có âm thanh, không có sinh vật, như thể từ ngàn xưa đã tồn tại. chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Ngay giây tiếp theo, Lục Ngô vội vàng đeo kính lại. Sao rồi, có bị choáng ngợp không? Một tiếng cười khẽ kéo thời Na trở về hiện thực. Thế giới màu đỏ đột nhiên biến mất. Ánh nắng trở lại, mọi âm thanh cảnh vật trở về vị trí cũ. Lục Ngô trước mắt lại là hình dáng bình thường với kính dâm. Thời Na thậm chí không thể nhớ rõ khuôn mặt Lục Ngô lúc tháo kính. Chỉ nhớ đôi mắt đỏ ngầu. Anh ngã, thời Na kìm nén sự căng thẳng và sợ hãi trong lòng. Cảm giác bị cách ly trong thế giới màu đỏ vừa rồi thật sự quá chấn động và đáng sợ. Nếu đối phương có ý định g, y, ế, xê người. Có lẽ cô đã c, h, ế, t từ lâu. Giới thiệu chính thức, tôi là Lục Ngô, chính là nhân tài đặc biệt mà cậu nghĩ đến. Lục Ngô chỉnh đốn tinh thần, thu lại trạng thái đùa giỡn lúc trước. Khuôn mặt đeo kính hướng về thời Na. Dù không nhìn thấy mắt, nhưng thời Na cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt không thể phớt lờ đang đặt lên người mình. Cảm giác đó rất kỳ lạ, khiến thời Na không khỏi nhớ đến một câu nói từng khiến người ta nghi ngờ về chỉ số thông minh. Người đó đứng sau cánh cửa giày, ánh mắt lạnh lùng kỳ lạ đặt lên người bạn, lạnh thấu xương. Lúc này thời Na cũng có cảm giác tương tự, và cảm giác đó không hề nhẹ nhàng chút nào. Em tên thời Na, học sinh lớp 9 trường trung học Sơn Thành. Nghĩ đến cha mình bị ma tự sát ám, cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, thời Na ổn định tinh thần, không ngừng nhủ thầm đừng sợ. Đây là người sống, mắt của tôi thật ra cũng có thể gọi là quỷ gì. Lục Ngô đột nhiên nói, sau đó ngả người ra sau, tựa vào thành ghế, thời Na giật mình đứng dậy. Trước đây cô đã nghi ngờ nhân tài đặc biệt là gì. Từng tưởng tượng đó là đạo sĩ, thậm chí là nhà sư trong phim, nhưng không ngờ rằng nhân tài đặc biệt lại chính là người mang trong mình quỷ gì. Hoặc có thể gọi là quỷ, Lục Ngô chậm rãi nói, nhân tài đặc biệt thật ra chỉ là sự kết hợp giữa quỷ và người. Mà quỷ thật ra không thể bị người g, y, ế, xê chết. Chỉ có quỷ mới g, y, ế, xê được quỷ. Nhưng trong đa số trường hợp, quỷ cũng không thể bị tiêu diệt, chỉ có thể tạm thời phong ấn, giống như hai từ trường gặp nhau. Từ trường mạnh hơn có thể tạm thời đè nén từ trường yếu hơn. Nếu bị nhắm vào, có thể khiến từ trường yếu tạm thời mất từ tính, trông như đã chết. Quá trình này chúng tôi gọi là phong ấn. Bộ phận chúng tôi gọi là bộ phong ấn. Người trong đó tùy theo năng lực được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là người tiếp xúc, giai đoạn 2 là người mượn dụng, giai đoạn 3 là người kiểm soát, giai đoạn 4 là người nắm giữ. Và còn một biến cố có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào gọi là người mất kiểm soát. Sử dụng sức mạnh của quỷ không phải không có giới hạn. Sử dụng quá mức sức mạnh vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân sẽ khiến quỷ trong cơ thể tàn phá cơ thể. Dần dần nuốt chửng ý thức, cơ thể bị quỷ khống chế. Cách chương